Cực phẩm thần y, chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 676 Phương Mặc Hàn, Trần Gia Bảo đã nhiều lần phá hỏng việc tốt của chúng ta không thể ngồi yên mà phải bắt Trần Gia Bảo phải trả giá đúng vậy. Trác Vân Tranh chua xót nói. Trần Gia Bảo mới ở thành phố được 2 tháng, cánh đã che trời rồi, nếu cứ để cho Trần Gia Bảo phát triển như thế này, e rằng trong tương lai, thành phố lớn như này, ngoại trừ nhà họ Phương thì không ai có thể ngăn chặn Trần Gia Bảo. Phương Mặc Hàn, chúng ta phải nhanh chóng bóp chết Trần Gia Bảo từ trong trứng. Phương Mặc Hàn đặt ly rượu xuống, chân dài bắt chéo, đã có suy tính nói. Đừng lo lắng, Trần Gia Bảo là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của quỷ y môn chúng tôi, anh ta cũng đã giết người nhà họ Phương, sớm đã là kẻ thù không đội trời chung. Quỷ y môn chúng tôi sẽ không bao giờ buông tha cho Trần Gia Bảo. Huống hồ Trần Gia Bảo còn có, thiên hành cửu châm, trên người, đây là phương pháp châm cứu siêu việt mà vô số người trong giới đông y mơ ước. Quỷ y môn chúng tôi lại càng không thể buông tha cho Trần Gia Bảo. Cậu Phương nói đúng, nhưng Trác Vân Tranh lúc đầu vui mừng khôn xiết, sau đó, nhớ tới Trần Gia Bảo một tay che trời, kiếm khí tung hoành tựa như bộ dáng của thiên thần, anh ta bất giác rùng mình, nói tiếp. Nhưng thực lực của thằng nhãi Trần Gia Bảo này quá cường đại, hơn nữa giống như bách độc bất xâm, dù có bỏ bao nhiêu độc cũng không thể uy hiếp được Trần Gia Bảo, quả thực là ngoài sức tưởng tượng, cậu Phương nếu muốn đối phó với Trần Gia Bảo e rằng không dễ dàng như vậy. Phương Mặc Hàn khinh thường cười, đứng lên, kiêu ngạo nói. Hãy nhớ rằng, Trần Gia Bảo là một người đàn ông bình thường, không phải là một vị thần. Chỉ cần là đàn ông, anh ta phải có điểm yếu. Theo tôi biết, Trần Gia Bảo là người phong lưu, có rất nhiều hồng nhan chi kỷ bên cạnh. Ngay cả Kiều Phượng Hoa có hôn ước với cậu chắc cũng bị Trần Gia Bảo cướp đi. Một tia tức giận hiện lên trong mắt Trác Vân Tranh, hừ một tiếng, đây là sự sỉ nhục cả đời của anh ta. Sắc mặt của Phương Mặc Hàn vụt qua một tia khinh thường, nói tiếp. Tính phong lưu của Trần Gia Bảo là điểm yếu lớn nhất của anh ta. Tôi sẽ phái ra quỷ y môn tinh nhuệ nhất đi bắt người phụ nữ của Trần Gia Bảo, sau đó mời 2 người có võ công cao cường từ nhà họ Phương đến và hơn 50 tay súng bắn tỉa mai phục răng lưới, chờ Trần Gia Bảo tự chui đầu vào lưới. Ngoài ra, tôi nhớ rằng nhà họ Trác có không ít quan hệ với quân đội và cảnh sát, nhà họ Trác của cậu phụ trách làm ra chất nổ, mìn, tên lửa và bệ phóng tên lửa, mai phục ở gần đó. Mặt khác tốn một khoản tiền mời 2 vị trong top đầu của bảng xếp hạng thiên lang, cho dù là Trần Gia Bảo không sợ độc dược tôi cũng không tin anh ta là dị thai, ngay cả súng ống hiện đại cũng không sợ. Đội hình này rất xa xỉ, chúng ta phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và sức lực nhưng để đối phó với Trần Gia Bảo thì mọi thứ đều xứng đáng, chỉ có thể dùng búa tạ giết gà mới có thể sạch sẽ, đảm bảo phải chết trong một phát. Hai mắt của Trác Vân Tranh sáng lên nói. Rất được, kế hoạch của cậu Phương quả thực cao thâm, Trần Gia Bảo nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, nhưng chúng ta làm sao có thể bảo đảm Trần Gia Bảo nhất định sẽ rơi vào bẫy. Giọng điệu của Phương Mặc Hàn hơi trầm xuống, nói, tôi đã nghĩ về nó. Vì Kiều Phượng Hoa đã giải trừ hôn ước với nhà họ Trác, tôi không thể không nắm lấy Kiều Phương Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trác Vân Tranh trực tiếp làm nhục cô ta, chụp ảnh và gửi nó cho Trần Gia Bảo. Thứ nhất, để Trác Vân Tranh tự mình trả thù Kiều Phương Hoa và Trần Gia Bảo, thứ hai là để chọc giận Trần Gia Bảo nhất định sẽ bước vào thiên la địa võng của chúng ta khi anh ta nổi giận. Về phần Đoàn Thiên Hạo, tôi nhớ ngoài y thuật của gia tộc, nhà họ Đoàn của cậu còn truyền lại một bộ phương pháp châm cứu đặc biệt dùng để tra tấn người khác để dò hỏi tin tức tình báo. Sau khi Trần Gia Bảo bị bắt bí kíp, thiên hành cửu châm của Trần Gia Bảo sẽ do cậu hỏi. Trác Vân Tranh giơ ngón tay cái lên, đã hoàn toàn yên tâm, khen ngợi. Không hổ là Phương Mặc Hàn, ý kiến này không tồi, quả thực không chê vào đâu. Mẹ kiếp, xâm phạm Kiều Phượng Hoa, sau đó quay thành video và gửi cho Trần Gia Bảo. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người tôi nóng hết cả lên rồi. Sau đó, Trác Vân Tranh xoa xoa tay, hai mắt bốc lửa cười nói. Phương Mặc Hàn đắc ý cười nói. Làm như vậy, Trần Gia Bảo đương nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó, cậu Trác không chỉ có thể báo thù, mà sau khi Kiều Phượng Hoa thất thân với cậu Trác để giữ gìn mặt mũi, nhà họ Kiều chắc chắn sẽ phải cầu xin nhà họ Trác tiếp tục quan hệ thông gia. Đoàn Thiên Hạo, tôi phá lệ cho cậu gia nhập vào quỷ y môn, học tập. Quỷ y thập tam châm, về phần tôi thì thuận thế lấy được. Thiên hành cửu châm, cả ba người chúng ta đều được lời. Cách chương.